Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, chương 518, đều là nửa ma. Tác giả, Cung Tam, núi này là ta mở, cây này do ta trồng, nếu muốn từ đây quá, lưu lại mua lộ tài. Cổ Dương bình tĩnh một ngữ, làm nguyên bản chỉ là yên tâm bốn cái khoa phụ nhất tộc thủ vệ. Trực tiếp là cười vang, tiếng cười bừa bãi. Không có một tia run rẩy, quả thực là muốn cười đau xốc hông nhi. Đối mặt cùng ngốc tử dường như Cổ Dương hai người, trở thành bọn họ này dọc theo đường đi duy nhất cười liêu. Quả thực là cười đến nước mắt đều ra tới. Trong đó một cái khoa phụ nhất tộc người trong lúc này mới dương giọng nói. Biết chúng ta là ai sao? Cũng dám đánh cướp chúng ta. Chán sống đi. Cổ Dương ánh mắt liếc mắt một cái kia ma nhân phương hướng. Thấy hắn ánh mắt lạnh nhạt nhìn chính mình phương hướng, tùy ý cười nói, biết lại như thế nào, không biết lại như thế nào. Cái kia khoa phụ nhất tộc tựa hồ là cảm thấy Cổ Dương ngu ngốc một cách đáng yêu. Hò nhẹ hai tiếng lúc này mới nói, nếu là ngươi biết chúng ta là ai, như vậy ngươi liền không xong. Là ai cho ngươi lá gan dám đánh cướp chúng ta, tốt nhất là nói rõ ràng. Cổ Dương sau khi nghe được, tùy ý cười cười, tiếp tục hỏi, kia nếu là không biết đâu? Không biết, khoa phụ nhất tộc cười lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua đám kia bị bó nô lệ phương hướng, bình tĩnh nói, nếu là không biết, kia bọn họ đội ngũ chung liền phải nhiều hai người. Thế nào, tuyển một tuyển đi, trên mặt thần sắc cười như không cười, định liệu trước bộ dáng làm kia bốn cái khoa phụ nhất tộc đều là trong lòng có chút kỳ quái. Đối mặt Cổ Dương bọn họ mạc danh sinh ra một loại muốn chạy trốn cảm giác. Đáy mắt thần sắc nháy mắt thu hồi. Đem trong lòng kỳ quái cảm giác đè ép đi xuống. Bốn người lúc này mới đối mặt Cổ Dương. Trong mắt thần sắc chấn định. Chờ Cổ Dương đáp án. Nhìn bốn người vẻ mặt biến hóa. Cổ Dương pha cảm thấy buồn cười. Vừa rồi kia mặt trần chờ. Là bọn họ bốn người làm động vật bản năng. Bất quá bọn họ kia nhỏ bé nội tâm áp chế chính mình bản năng, làm hết thảy đi tới bọn họ vô pháp khống chế một bước. Nếu ta không chọn đâu? Cổ Dương dương mắt nhìn về phía bốn người, đáy mắt thần sắc cười như không cười, hiển nhiên là cũng không có đưa bọn họ đặt ở trong mắt bộ dáng. Bốn cái khoa phụ nhất tộc liếc nhau, hiển nhiên trong lòng đã là có quyết định. Trong tay Lang Nha bổng thẳng chỉ Cổ Dương hai người nói, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn tới. Đây là ngươi tự tìm. Trong miệng nói như thế, bốn người trực tiếp vây quanh Cổ Dương. Khoa phụ được xưng là người khổng lồ tộc, xác thật thân hình cao lớn. Bất quá này đánh nhau cùng thân hình cao lớn quan hệ cũng không giống như là quá lớn. Liền như hiện tại, bốn cái khoa phụ nhất tộc cơ hồ cao hơn Cổ Dương nửa cái thân mình. Bất quá ở Cổ Dương trước mặt, như cũ là một cái đối mặt, đã bị oanh thành cặn bã, huyết nhục bay tứ tung, kia trăm người nô lệ toàn bộ đều là ngốc, ngay cả cái kia Cổ Dương chú ý ma nhân, này trong mắt lạnh nhạt cũng có chút thay đổi hương vị. Từ lạnh nhạt đến tìm kiếm, bất quá là ở Cổ Dương một kích chi gian mà thôi. Một tay vung lên, một cổ kình phong đem chung quanh huyết ô mạt tẫn. Liền bọn họ quần áo đều là mất đi với chân. Cổ Dương đối với bực này cấp quá thấp khoa phụ nhất tộc không có hứng thú. Hết thảy ồn ào náo động đều ở Cổ Dương một trường chi gian kết thúc. Phảng phất hết thảy đều chưa bao giờ phát sinh quá. Vừa rồi hình ảnh bất quá là ảo giác. Thẳng đến Ngạn Minh Húc cấp mọi người mở trói. Sở hữu nô lệ lúc này mới phản ứng lại đây. Chỉ là một đám đều có chút không biết làm sao đứng ở tại chỗ. Đáy mắt thần sắc như cũ là mê mang. Minh Húc nhìn bọn họ thần sắc kỳ quái, nhìn phía Cổ Dương, thấy này cũng là vẻ mặt không rõ nguyên do chi sắc. Cái này hoàn toàn có chút ngốc. Xác thật, này đó nô lệ trạng thái cùng Cổ Dương trong tưởng tượng giống như có chút không giống nhau. Theo lý thuyết Cổ Dương cứu bọn họ, tuy rằng không đến mức làm cho bọn họ dập đầu quỳ lại, nhưng là cũng không nên là như thế này ngây ngốc bộ dáng đi. Hơi nhíu mày, Cổ Dương lúc này mới nói. Các ngươi đều từng người rời đi đi. không cần lại bị bọn họ bắt được. Cổ Dương giọng nói rơi xuống. Dự kiến Trung Hoan hô cảnh tượng cũng không có xuất hiện. Ngược lại là một mặt càng sâu nghi hoặc rơi vào Cổ Dương trong mắt. Đang lúc Cổ Dương cùng Ngạn Minh Húc hai mặt nhìn nhau hết sức. Cái kia Cổ Dương bọn họ trước hết chú ý tới ma nhân đã mở miệng. Chúng ta đều là bị những cái đó binh lính hủy hoại gia viên. Sở hữu mới có thể bị trảo. Hiện giờ càng là không biết đi nơi nào. Nguyên lai là như thế này sao? Cổ Dương thần sắc trầm mặc, nghĩ nghĩ lúc này mới nói. Nếu ta có thể cung cấp một bộ phận tiền cùng đồ ăn. Các ngươi tìm cái không dễ dàng bị người phát hiện địa phương định cư có thể chứ? Các nô lệ đều là cho nhau nhìn nhìn. Nếu là liền như vậy rời đi. Cái gì đều không có. Còn không bằng đi chiến trường chịu chết. Nhưng nếu là Cổ Dương cho bọn hắn cũng đủ định cư đồ vật. Hết thảy tựa hồ là cũng không khả năng. Ma tộc to lớn. Tuy rằng không nhất định có không người nơi. Nhưng là tìm cái không dễ dàng bị người phát hiện địa phương vẫn là không thành vấn đề. Trăm người đều là đối với Cổ Dương nhất bái. Cầm đầu một người Dương giọng nói. Ân công. Nhiều ân công cứu giúp. Chúng ta cần tuân ân công phân phó. Hảo, Cổ Dương gật đầu, cơ quan chủng giữa còn có cũng đủ tiền bạc quần áo cùng đồ ăn. Cũng đủ bọn họ sử dụng. Sau đó Cổ Dương cho bọn họ từng người cũng đủ phân lượng. Để tránh bọn họ phân phối không đều. Bất quá, cuối cùng còn dư lại một phần không ai muốn. Cổ Dương nhìn lại, chung quanh người đều kết bạn rời đi. Chỉ còn lại có một người. Cái kia ma nhân. Hắn dựa vào nham thạch bên cạnh, mắt nhìn không chung một vòng minh nguyệt, ánh mắt tối tăm, tựa hồ là có tâm sự, bị một cổ bi thương bao phủ bộ dáng. Bọn họ đều đi rồi, người bất hòa bọn họ cùng nhau sao? Cổ Dương nhìn về phía cái kia tiểu thiếu niên, thanh âm chậm rãi truyền ra, thiếu niên quay đầu tới, nhìn thoáng qua Cổ Dương, lúc này mới nói, ta cùng bọn họ không giống nhau. Tuy rằng đồng dạng có được ma tộc huyết mạch, nhưng vẫn là bất đồng. Ta biết ngươi cùng bọn họ bất đồng. Nếu không phải ngươi, cũng sẽ không thúc đẩy hôm nay ta này phiên cứu viện. Cổ Dương cũng không có che giấu mục đích của chính mình. Trực tiếp mở miệng nói. Thiếu niên thần sắc có chút trầm mặc, nhìn về phía Cổ Dương cùng Ngạn Minh Húc thần sắc mang theo nửa phần nghi hoặc. Cũng không có mở miệng. Cũng có lẽ là trong lòng nghi hoặc làm hắn không biết nên như thế nào mở miệng. Cổ Dương nhìn thiếu niên bộ dáng. Tiếp tục nói. Ngươi nguyện ý đi theo ta sao? Ta cũng phải đi ma tộc. Đi theo ngươi. Thiếu niên mày nhăn lại. Có chút nghi ngờ Cổ Dương mục đích. Trên mặt thần sắc bỗng nhiên lạnh lùng nói. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngươi không cần hiểu lầm sư phó mục đích. Chúng ta cứu ngươi. Gần là bởi vì ngươi cùng ta là giống nhau. Ngạn Minh Húc nhìn thiếu niên bộ dáng, mở miệng giải thích nói. Thiếu niên nghe được Ngạn Minh Húc nói, từ đầu đến chân nhìn Ngạn Minh Húc liếc mắt một cái. Đáy mắt cười lạnh chi sắc rất đậm, thanh âm lạnh nhạt truyền ra. Nói giỡn cũng muốn có cái hạn độ. Ngươi có được thuần túy ma tộc huyết mạch, mà ta chỉ là một cái nửa ma. Không, ngươi sai rồi. Ta cũng là nửa ma. Ta trong cơ thể cũng là có được một nửa ma tộc huyết mạch. Một nửa nhân tộc huyết mạch. Ngạn Minh Húc trong miệng nói như thế. Đem phong ấn trụ kia bộ phận nhân tộc huyết mạch cởi bỏ. Thiếu niên trong ánh mắt thần sắc. Từ lúc ban đầu lạnh nhạt. Đến sau lại khiếp sợ. Vẻ mặt không thể tin được chi sắc. Quay đầu nhìn về phía Cổ Dương. Cổ Dương cũng là giải khai phong ấn. Triển lộ ra trong đó nhân tộc hơi thở. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.